One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, hỗn loạn. Hodizon, đáng yêu nhân ngư thiếu nữ đôi mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Ngược lại hút miệng khí lạnh, Hodizon thanh danh, tại ngư nhân đảo nơi này vẫn là vô cùng nổi danh. Nhưng không phải cái gì mặt nhân vật, mà là nổi tiếng xấu cơ hồ mọi người đều biết. Kia hung ác ngư nhân đường phố, Hodizon chính là chỗ đó lão đại. Trên cơ bản, có rất ít người cá dám can đảm tới gần ngư nhân đường phố. Nơi đó, liền là ngư nhân đảo hung ác nhất địa phương. Đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, ở nơi đó, ngay cả quốc vương người đều không thể quản hạt. Cho nên nói, nghe tới Hodizon về sau, đáng yêu nhân ngư thiếu nữ, liền cảm nhận được trận trận hoảng sợ, không khỏi bị kinh sợ thối lui mấy bước. Bọn chúng, tới nơi này làm gì? Sơ ly cau mày, hoàn toàn không cách nào lý giải. Sơ ly đi người, bọn chúng nói, muốn chúng ta giao nạp phí bảo hộ đâu? Nếu như chúng ta không giao nộp, bọn chúng liền muốn đem chúng ta quán cà phê cho hủy đi. Nhân ngư thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tim, đập nhanh, chậm rãi nói, đem cà phê của ta sảnh hủy đi. Bọn chúng thật đúng là dám nói a. Sơ ly cười lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp che kín băng lãnh khí tức. Nàng nổi tiếng bên ngoài, mặc dù tự thân không có cái gì thực lực, nhưng lực hiệu triệu vẫn là vô cùng mạnh. Chỉ là, để nàng cảm thấy nghi ngờ, là những ngư nhân này, vì sao có thể lớn mật như thế ở chỗ này quấy rối? Mà lại, bọn chúng lại vì cái gì ở chỗ này quấy rối? Nếu như nói, là vì thu lấy phí bảo hộ, vậy cũng nói không thông. Dĩ vãng, chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy, vì sao liền lựa chọn tại hôm nay mà đến? Chẳng lẽ, bọn chúng là vì mấy người kia loại? Sơ ly trong lòng nghĩ như vậy, tận lực đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bên trong. Một bên khác, trong quán cà phê, đều bị này một đám ngư nhân chiếm đoạt lĩnh. Chỗ có khách, bị bọn chúng đuổi ra ngoài, sẽ không có người gan dám tùy ý chọc giận bọn chúng. Dù sao, ngư nhân giữa đường ngư nhân, đều là nổi tiếng xấu, giết người như ngoé. Trên tay lây dính máu tươi, là nhân ngư chỗ sợ hãi đối tượng. Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, tiếp tục, đem động tĩnh của nơi này huyên náo càng lớn. Còn những hộ vệ kia đội, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hồ Đi lão đại đã ngăn trở bọn chúng. Ba Samu đại ca, chúng ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì a? Liền đúng vậy a. Sơ ly đi người cũng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám ngư nhân đều hơi nghi hoặc một chút, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Tên là Ba Samu ngư nhân, là một đầu bạch tuộc, nó màu da hiện ra vì màu hồng, nhìn mười phần buồn cười, nhưng dáng người khôi ngô, cơ hồ đạt đến khoảng 3 mét, một thân một mình ngồi trên ghế, liền đem toàn bộ cái ghế đều chật ních. Nghe thủ hạ lời nói, Ba Samu cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi đây cũng không biết. Nghe nói, đảo đi lên một nhóm hải quân. Hồ Đi lão đại nói, nhân loại cùng chúng ta không đội trời chung. Đã tới hải quân, vậy chúng ta sao có thể để bọn hắn bình yên vô sự rời đi? Dùng hải quân, đến làm cho chúng ta ngư nhân nô lệ. Đây tuyệt đối là một kiện mở mày mở mặt sự tình. Chúng ta ngư nhân, cùng nhân loại, vẫn luôn là thế bất lưỡng lập. Nói xong, Ba Samu liếc qua cách đó không xa Sơ Ly, mặt không biểu tình, mười phần ung dung không vội. Nó căn bản liền không có bất kỳ e ngại, bởi vì, chuyện hôm nay, là có dự mưu, mà không phải nó độc thân hành động. Bằng không, cũng vô pháp giải thích. Vì sao những hộ vệ kia đội còn chậm chạp không cách nào đi vào? Phá hư ngư nhân đảo cùng nhân loại quan hệ, liền là bọn chúng ngư nhân thích nhất đi làm sự tình. Trong đó, Hodizon đưa đến tác dụng phi thường to lớn, cũng là bởi vì nó mới quán thâu những tư tưởng này tại những nài cá trong đầu của người ta. Đồng thời, còn thành lập nên một cái băng hải tặc, toàn bộ đều từ ngư nhân mà tạo thành. Toàn bộ băng hải tặc thực lực coi như không tệ, nhưng như chân chính khởi xướng chiến đấu lời nói, cùng ngư nhân Jinbi thực lực còn là có chút chênh lệch, như không dựa vào những thuốc kia hoàn, chỉ sợ toàn bộ băng hải tặc thực lực tổng hợp, ngay cả tân thế giới cánh cửa đều không thể đạt tới. Chỉ sợ vừa đi đến tân thế giới, liền bị trực tiếp giết chết. Lúc này, Shirley vẹo vẹo con cá này đuôi, đi tới một cái bàn này bên cạnh, mặt không biểu tình, yên tĩnh, đám người này cũng đều nhao nhao ngừng lời nói. Nhìn qua Shirley, đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Ai phái các ngươi tới? Shirley đôi mắt mang theo vài phần bất thiện, chất vấn. Shirley phu nhân, ngươi tốt à? Ba sao cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, cười nhạt một tiếng, nói, là ai để các ngươi tới nơi này quấy rối? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là nơi nào? Mà lại, hộ vệ đội chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục hồ nháo xuống dưới, chỉ sợ Long Cung thành ngục giam liền có các ngươi một tịch chi vị. Shirley mặt không biểu tình, trầm giọng khiển trách. Shirley phu nhân, chúng ta kỳ thật không muốn tới quấy rầy ngươi, nhưng là hồ đi lão đại đều cho chúng ta ra lệnh, chúng ta không đi được a. Hồ đi lão đại tính tình chúng ta cũng không dám trêu chọc, như vậy cũng chỉ phải dựa theo phân phó của hắn. Lại tới đây hơi ngồi một chút, Ba Samu bất đắc dĩ khoát tay áo, mặt tươi cười nói, thấy thế nào đều không thể nhìn ra nó là bị cưỡng bách, ngược lại nhìn nó phẳng phất như là cam tâm tình nguyện, hận không thể thiên hạ đại loạn bộ dáng. Lúc này tại quán cà phê cổng vị trí đã tụ tập rất nhiều ngư nhân, nhân ngư các loại đều nhìn qua bên trong phát sinh hỗn loạn tràng diện, ngoặc kép một, làm sao bây giờ? Ngư nhân đường phố những này tên đáng chết, vậy mà tìm đến Shirley phu nhân phiền phức, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Không đem hỗ trợ, Shirley phu nhân không đối phó được những này ác ôn, nhưng là chúng ta liền có thể đối phó được sao? Chỉ có thể thông chi hộ vệ đội, nhưng là bọn chúng làm sao còn chưa tới a? Nơi này đều nhanh muốn lửa cháy đến nơi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, một mảnh ồn ào. Tại ngoài cửa sổ đông đảo ngư nhân, nhân ngư chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám xúc động. Ngư nhân đường phố cho bọn hắn ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Trêu chọc ngư nhân đường phố những tên côn đồ này, đây là phi thường không lý trí hành vi. Trong quán cà phê, sao tốt, Shirley tức giận đến gương mặt xinh đẹp có chút biến hình, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Ba Samu, lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn làm như thế sao? Nói ra mục đích của các ngươi. Đã Shirley phu nhân đều nói như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ba Samu cười cười, đôi mắt nhìn qua cách đó không xa cửa phòng trước, mang theo vài phần lạnh lùng sát cơ, chất vấn, nơi đó có phải hay không cất giấu mấy cái hải quân nhân loại? Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhấc lên chiến loạn? Shirley che kín hàn quang, nói, chiến loạn, chỉ bằng bọn hắn sao? Còn thiếu rất nhiều. Ba Samu cười lạnh, nói thẳng, hô đi ra hỏa này là muốn gây nên ngư nhân đảo cùng nhân loại phân tranh sao? Nếu như gây nên chiến loạn, nó có thể đủ chịu đựng nổi? Quả thực là phát dồ. Shirley hoàn toàn không sợ hãi, dù cho đối mặt rất nhiều ngư nhân đường phố lưu manh, nàng đồng dạng can đảm dám đối với lấy những người này lạnh giọng răn dạy, không mang theo mảy may lưu tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?